duy nhất lời của thượng tướng quân mới có thể định càn khôn. Ánh mắt của Hồ Diên Uy lóe lên, đang lúc này, trên trán Hạo Thanh Thanh toát ra mồ hôi lạnh, rốt cục không nhịn nổi nữa, tay bưng cái bụng to, dáng vẻ lung lay sắp đổ, kêu R3N đau đớn. Cảnh tượng này nhất thời làm cho thế rằng co ngưng lại. Một bé gái cứ thế ra đời trong cục diện tề kinh loạn lạc này. Trong cung, Ngọc Vương, hiện tại là Nhiếp Chính Vương Hạo Hồng đang ở trong điện lo nghĩ linh tinh. Bên này đã đưa tin cho bên Hô Diên Vô Hận rồi, đang đợi Hô Diên Vô Hận trả lời, cũng không biết thái độ của Hô Diên Vô Hận sẽ như thế nào. Phụ hoàng Hạo Vân Đồ không chịu hạ chỉ cho Hô Diên Vô Hận, không chịu chỉ rõ cho Hô Diên Vô Hận là đã truyền ngôi cho hắn. Điều này làm hắn vô cùng bất an, trước đó nói vậy với trưởng môn của Tam Đại Phái nói chỉ là vì cậy có muội muội Hạo Thanh Thanh làm chiêu bài khống chế những người già trong Hô Diên gia mà thôi, nghĩ đến chuyện gạo nấu thành cơm khiến Tam Đại Phái đâm lao phải theo lao. Nhưng tình huống thực căn bản không được như thế, Hô Diên gia luôn luôn duy trì một khoảng cách với hắn, nào có âm thầm liên hệ gì, cũng có thể nói là quan hệ song phương không được tốt lắm. Hắn biết rõ, Hô Diên Vô Hận trong tay cầm binh quyền, thái độ của bên đó thế nào có liên quan tới sự sống chết của hắn. Một khi Hô Diên Vô Hận không tán thành cho hắn lên chức thì kết quả của hắn sẽ là vạn kiếp bất phục. Lúc này căn cơ của hắn chưa ổn, Tam Đại Phái có thể dìu dắt hắn, cũng có thể phế hắn đi. Tam Đại Phái khống chế cục diện nên có thể làm gì cũng được. Những hậu quả đó hắn đều biết, nhưng hắn không thể không mạo hiểm làm như vậy. Giả sử hắn không làm như vậy, chỉ sợ Tam Đại Phái sẽ lập tức dìu dắt người khác, như vậy người hiện tại bị giam lòng chính là hắn. Mà hắn thân là người cạnh tranh tiềm năng nhất cho ngôi vị hoàng đế, người thượng vị há có thể lưu lại hậu họa như hắn được. Trong thời khắc quyết định tính mạng đó, hắn đang đánh cuộc mạng của mình, đang đánh cuộc sau khi gạo nấu thành cơm, Hồ Diên Vô Hận không thể không suy tính vì đại cục. Nhiếp Chính Vương, tin vui đây. Một tên thái giám đột ngột vội vã chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Hồng mừng rỡ, vội vàng hỏi. Có chuyện gì vui mừng thế? Vẻ mặt thái giám là nụ cười nịnh nọt. Là công chúa sinh rồi. Công chúa gả cho Hô Diên gia đã sinh một bé gái cho Hô Diên gia rồi. Hạo Hồng sửng sốt, hoài nghi nói. Không phải còn xa mới tới kỳ sinh sao? Tại sao lại đột nhiên sinh sớm như vậy? Thái giám chần chừ nói. Hình như là lúc Hô Diên gia bị bao vây, công chúa nói qua nói lại vài câu với nhân mã vây khốn dẫn tới động thai khí, vì vậy mới sinh non. Cái gì, Hạo Hồng suýt nữa thì sợ tới mức hồn phi phách tán, giờ đang là lúc nào? Chính là lúc tính mạng phụ thuộc vào tay Hô Diên Vô Hận, lúc này nếu bởi vì hắn làm cho tôn nữ của Hô Diên Vô Hận xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một khi chọc giận Hô Diên Vô Hận, hậu quả khó mà lường được. Cách chương.